Kính thưa quý vị, độc tấu Lục Quyền Cầm, bài Vọng Kim Lan và ba câu vọng cổ 1, 2, 3 qua tiếng đàn của thí sinh Trần Thanh Tú. Chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận Gò Vấp chuẩn bị.